Bàn luận tư thế ăn cẩu lương chính xác. Chương 1, học bá công vị dâu tây 1. Góc truyện audio.com. Editor Minori Đinh, thế giới nhiệm vụ đã xác định. Bắt đầu truyền tống. Cẩu lương mở to hai mắt. Cảm giác đầu tiên là choáng váng. Cẩu lương, tiểu tứ, tình huống hiện tại như thế nào rồi? Cậu hất hất đầu, cảm giác không trọng lực và suy yếu đã lâu không thấy. Làm cẩu lương thấy không khỏe. Cậu còn cậy mạnh mà muốn đứng lên. Nhưng hai chân chưa bày xong tư thế. Cả người liền cứng lại. Cẩu lương cứng đờ cúi đầu xuống. Quả nhiên nhìn thấy tay. Chính mình, nhét ở giữa hai chân. Đang cầm vào một vật thể hình trụ. Cẩu lương, WTF, không đợi cậu phát tác. Cẩu lương ngay sau đó ý thức được tình cảnh chính mình hiện tại. Thân thể này bị lột sạch, ngay cả một cái quần trong để che đậy thân thể cũng không giữ lại. Mà tay cậu sở dĩ lúc hôn mê tỉnh lại vẫn duy trì tư thế mất hồn này là bởi vì có người dắp tâm độc ác đem tay phải nguyên chủ ấn ở giữa hai chân. Bày ra động tác nắm lấy vật thể hình trụ, dùng băng dán trong suốt trái ba vòng phải ba vòng cố định lại, hệ thống. Chủ nhân thân ái. Số liệu của túc thể đã già quét xong. Thân thể ngài hiện tại đang lâm vào trạng thái suy yếu cực độ. Kiến nghị ngài lập tức mua thuốc hồi phục từ thương thành. Túc thể tên Thích Trình. Nam, 17 tuổi. Học năm 2 trung học Nhạc Thành. Bố ruột sớm mất. Từ nhỏ đi theo mẹ tái giá đến nhà họ Diệp. Có quan hệ không tốt với anh trai kế Diệp Huy. Nguyên chủ chết cũng liên quan trực tiếp đến cậu ta. Chấm, thì ra, chê y lễ khai giảng nhập học cấp 3. Thích Trình này sinh tình cảm mãnh liệt với đại biểu tân sinh. Từ khi học cấp 2 phát hiện mình có khuynh hướng khác với người bình thường. Nguyên chủ trở nên trầm mặc mẫn cảm hơn trước. Thích đối phương tự nhiên cũng không dám lộ ra. Mà một năm đơn phương yêu thầm ngưng hẳn sau hôm nay. Trước đây không lâu. Nhật ký của nguyên chủ lại bị anh trai kế lật xem. Biết được nguyên chủ thích chiêm vĩnh chiết, Diệp Huy đột nhiên sinh ra cảm giác chán ghét. Hôm nay chính là Diệp Huy cố ý đem nguyên chủ đưa tới WC. Buộc nguyên chủ nói ra tâm ý của mình. Chiêm vĩnh chiết lại ở ngoài cửa nghe được. Bị ghê tởm không chịu được. Dưới sự xúi dục của Diệp Huy. Chiêm vĩnh chiết ngầm đồng ý những người khác đem nguyên chủ hành hung một trận lại tính vũ nhục mà lột sạch nguyên chủ. Trói thành tư thế này. Chụp được rất nhiều ảnh. Nguyên chủ bị người mình thích chán ghét. Trong lúc vạn niệm câu khôi. Mọi ý niệm đều đã thành cho. Nguyên chủ bị thương nặng sau khi bọn họ rời đi cũng không kêu cứu. Cuối cùng chết vì xuất huyết trong, đã lâu không chịu cảm giác đau đớn. Cẩu lương cau mày nói. Tiểu tứ, cậu có thể che lại cảm giác đau đớn chứ? Vừa mới tiến vào thế giới nhiệm vụ không hề có kinh nghiệm. Hệ thống nghe vậy mới kịp phản ứng lại. Vội theo tiếng cậu mà mở ra chức năng che chắn cảm giác đau. Cảm giác bén nhọn và đau đớn dần biến mất. Cẩu lương lắc lắc tay trái tê mỏi. Động thủ đem băng dán đang cột lấy chính mình xé mở. Cẩu lương. Hồn thể Thích Trình đâu rồi, hệ thống? Đã tiếp dẫn đến trạm trung chuyển thời không để phong ấn. Nhiệm vụ lần này hoàn thành hoặc thất bại. Sẽ được phóng thích, cẩu lương hiểu rõ. Gọi hệ thống đem cảnh trong gương của hồn thể nguyên chủ lấy ra phản hồi cho cậu, hệ thống. Chủ nhân, đạo cụ rút ra cảnh trong gương chỉ cần 99 tích phân. Giới hạn sử dụng ở thế giới hiện tại. Xác nhận mua hay không? Giao diện đơn đặt hàng của thương thành xuất hiện trong ý thức của cẩu lương. Cậu ngẩn ra. Ngay sau đó cao quý lạnh lùng cười. Cẩu lương. Lừa tôi à? Cậu có thể điều khiển kết cấu là nhờ hồn lực của tôi ngưng tụ thành. Ngay cả cái cảnh nho nhỏ trong gương lấy ra cũng không làm được sao? Đừng nói nhảm với ông đây. Động tác nhanh lên, hệ thống. Tuy nói là như thế. Nhưng chủ hệ thống quy định, trong lúc làm nhiệm vụ hồn lực của chủ nhân bị phong ấn tại nơi này tôi chỉ có thể liên hệ với chủ hệ thống. thương thành và bảo hộ căn nguyên hồn thể của chủ nhân, Cẩu Lương thở dài. Vậy vừa rồi thông tin về túc thể cậu lấy được từ đâu hả? Hệ thống bị hỏi lại. Không tự tin nói. Chủ nhân, đây là kiến thức cơ bản nhất chủ hệ thống giao cho tôi. Cẩu Lương không hỏi kiến thức cơ bản có thể là gì. Trong lòng âm thầm liếc nhìn hệ thống không có thực thể. Ngay sau đó hừ lạnh nói. Trong cục muốn kiếm tiền đến điên rồi ư, cậu không cho tôi xem cảnh trong gương cũng được. Tuy nhiên cậu cần phải nghĩ kỹ lại. Trong trường hợp không may như vậy, tôi bị ý thức của chủ thần phát hiện là người từ ngoài đến đá ra khỏi thế giới nhiệm vụ. Mấy người cũng đừng trách tôi, hệ thống. Chủ nhân, ngài bớt giận, tôi ngay lập tức đem vấn đề ngài nói phản hồi cho chủ hệ thống QAQ. Hệ thống trong lòng rơi lệ thành sông. Vì sao chủ nhân hệ thống khác ở lần đầu tiên tiến vào nhiệm vụ đều thật thuận lợi mà đem đạo cụ rút ra cảnh trong gương đẩy mạnh tiêu thụ ra? Ngoài, nó lại phải tiếp nhận một chủ nhân tính toán chi ly như vậy. Nước mắt đầy vạt áo. JPG, đang trong lúc chờ đợi chủ hệ thống phản hồi. Hệ thống lại lần nữa nhắc nhở Cẩu Lương tình trạng thân thể của túc thể, hệ thống miễn cưỡng cười ra vẻ hoạt bát. Đinh, chủ nhân thân ái, thân thể nguyên chủ suy yếu cực độ, có yêu cầu mở thương thành mua thuốc hồi phục hay không? Hạng mục thương phẩm đang có khuyến mãi nha. Gói khuyến mãi lớn bao gồm phục hồi, làm trắng da, giảm cân, vật bảo đảm siêu giá trị. Không được bỏ lỡ, hoạt động trong lúc này chỉ cần 998 tích phân. Chỉ 998. Bộc phát giá trị nhan sắc mang về nhà, Cẩu Lương dừng lại một cách tinh tế. Con đường dài nhất tôi đi qua, chính là nhờ kịch bản của Boss. Hệ thống, vậy, chủ nhân có yêu cầu muốn đặt hàng không? Cẩu Lương hỏi lại. Thương thành có phản hồn thảo thế giới cấp E không, hệ thống? Chủ nhân xin chờ một lát. Có, chủ nhân, ngài hỏi cái này làm gì? Cẩu Lương thầm nghĩ quả nhiên. Bình tĩnh hỏi nó được bán thế nào, hệ thống? Nó đến từ thế giới cấp E. Phản hồn thảo giá trị rẻ tiền. 10 cây một bó, mỗi bó chỉ cần một tích phân. Cẩu Lương bắt đầu chế nhạo. Dựa theo tỷ lệ quy đổi giữa tích phân và hồn tệ là 100%, nói cách khác 10 cây đến từ thế giới sơ cấp này chỉ cần một hồn tệ là có thể mua được một tấn thực vật trong chủ thương thành ở cục quản lý thời. Không, mà trong thương thành ở hệ thống lại bán với giá cao ngất trời một hồn tệ một gam. Nội tâm đối sự chênh lệch giá này phản ánh Boss sắp tâm không tốt thịt thịt thịt. Cẩu Lương không vội chốt đơn hàng của hệ thống. Ôm bụng đau đớn từ chê y mặt đất bò dậy. Cẩu Lương rửa tay sạch sẽ. Mới lấy ra một gốc cây phản hồn thảo từ không gian của hệ thống. Suy yếu dựa vào bồn rửa tay gặm lên. Không bao lâu, hệ thống. Chủ nhân, số liệu thể chất của túc thể tăng vọt. Chuyện này. Tại sao lại như vậy? Cẩu Lương vẻ mặt lạnh lùng. Cậu chẳng lẽ không biết phản hồn thảo chính là nguyên liệu chính của thuốc hồi phục có giá 998 tích phân mà cậu nói sao? Hệ thống, độ đê đổ. Thông tin cơ mật cao cấp thế này chủ hệ thống cũng không biết đến. Làm sao chủ nhân biết được? Nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng là, nó đã dự kiến thành tích bán hàng thảm hại của mình rồi test. Gặm xong 3 cây phản hồn thảo, vết thương xuất huyết chí mạng trong cơ thể Cẩu Lương đều khép lại. Chê y mặt rốt cuộc cũng có sắc, cậu không ăn tiếp phản hồn thảo để cải thiện hoàn toàn tình trạng thân thể nguyên chủ. Mà đến bồn rửa tay nhìn chằm chằm trước gương một giây. Sau đó vặn ra vòi nước, xôn xao, nước lạnh đập vào mặt, hung hăng xoa một chút. Cẩu Lương mới lau đi vệt nước chê y mặt, ngẩng đầu lên, vén mái tóc quá dài bị dính nước ra sau đầu, lộ ra vầng trán cao của nguyên chủ. Đây hiển nhiên không phải lần đầu tiên nguyên chủ tình cờ bị anh trai kế đánh. Thân thể này ngay cả phía bên trong đùi đều bị véo. toàn thân không có mấy chỗ lành lặn, nhưng những chỗ lộ ra ngoài lại không thấy một vết thương. Đủ thấy hành động chuyên nghiệp và thuần thục thế nào. Chấm, một gương mặt trắng quá mức bởi vì Cẩu Lương vừa rồi thô lỗ rửa mà trở nên hồng hào. Làn da mịn màng đến mức không nhìn thấy một lỗ chân lông. Mắt mèo to to phân biệt rõ trắng đen. Lông mi dài khiến người ta muốn vuốt ve. Sống mũi cao, môi chữ M tự nhiên. Hơi mỉm cười liền lộ ra má lúm đồng tiền ngọt ngào. Đường nét khuôn mặt này kết hợp đến mức tinh tế. Chỉ có một đôi lông mày lộ ra một chút sắc bén và nhuệ khí. Là một người đẹp khó gặp. Nghĩ như vậy, Cẩu Lương nhướng mày. Chỉ với gương mặt này, nguyên chủ không nên trở thành người bị hệ thống chọn định. Hồn thể này và hồn thể khác hệ số liên hệ túc thể rất nhỏ. Tức là người này có quan hệ xã hội cực kém. Cùng người khác dường như không giao tiếp tới mức bạn bè trở lên. Khi Cẩu Lương đang cân nhắc khuôn mặt của nguyên chủ, hệ thống rốt cuộc thu được phản hồi, đinh. Chủ nhân thân ái, vừa rồi ngài đưa ra nghi ngờ đối với đạo cụ rút cảnh trong gương của hồn thể. Chủ hệ thống đáp lại như sau. Vì phối hợp với công việc của Cục Quản lý Thời không. Thời không thế giới hiện tại bị đóng băng. Ý thức của chủ thần thế giới này chìm vào giấc ngủ sâu. Trật tự thế giới hiện tại được quản lý bởi quy tắc của chủ thần. Một khi xuất hiện thể năng lượng vượt qua mức bảo vệ bình thường đã được thiết lập ở thế giới này, sẽ trực tiếp bị chủ thần xóa sổ. Bởi vậy người chấp hành không thể sử dụng hồn lực phong tỏa trong hệ thống, mà thương thành hệ thống bán ra thương phẩm có hiệu quả đặc biệt được miễn quy tắc của chủ thần. Giá trị chế tạo sang quý, ngoài ra, vì phối hợp với công việc của ngài cung cấp cho ngài trợ giúp lớn nhất. Chủ hệ thống đưa ra phương án giải quyết như sau. Ra mắt đạo cụ rút ra cảnh trong gương dùng một lần. Định giá 9 tích phân. Xin hỏi chủ nhân có yêu cầu chốt đơn không, Cẩu Lương? Thời không thế giới nhiệm vụ đọng lại chuyện này trước khi nhận nhiệm vụ Cẩu Lương đã biết. Chỉ là không nghĩ tới sẽ có nhiều chi tiết vụn vặt như vậy. Đã nói đến nước này, lại muốn nói nguyên nhân Cẩu Lương xuất hiện ở chỗ này. Cậu vốn dĩ là chuỗi đồ ăn ở tầng chót tại Cục Quản lý Thời không. Một nhân viên bé nhỏ không đáng kể. Nhân viên quản lý hồ sơ hồn thể. Lần nọ nhận được chỉ thị từ cấp trên y tham gia một cuộc điều tra vấn đáp. Sau đó cậu bị mời đảm nhiệm làm người chấp hành đi tới các thế giới hoàn thành một nhiệm vụ đặc biệt. Nói về nguyên nhân, chính là người của Cục Quản lý Thời không phạm sai lầm. Khiến một đồ vật quan trọng bị vỡ nát rơi rải rác vào các thế giới nhỏ. Nghe nói đồ vật vô cùng quan trọng như vậy thuộc về thông tin cơ mật cao cấp không thể tiết lộ quá nhiều với người chấp hành. Nếu không thể kịp thời thu hồi, tạo thành ảnh hưởng vô cùng tồi tệ, thậm chí có thể trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của Cục Quản lý Thời không. Không ai có thể đoán trước được mức độ hỗn loạn và phá hủy mà các vị diện của thế giới sẽ gặp phải lúc đó. Tóm lại hậu quả không dám tưởng tượng. Trong cục đã cố gắng ghét sức cứu vãn, nhưng cũng chỉ có thể xác định vị trí mảnh vỡ rải rác cũng như xác định mảnh vỡ hòa vào trong linh hồn thể của thế giới nào đó. Vì thế, Cục Quản lý Thời không thành lập tổ xử lý khẩn cấp. Đi đến các thế giới đó thu về mảnh vỡ. Nhưng cấp chê y không dự đoán được sự tình lại khó giải quyết như vậy. Trước sau phái ra rất nhiều tinh anh cũng chưa thể thành công thu hồi nổi một mảnh vỡ. Lúc này mới bất đắc dĩ đối mặt toàn nhân viên triển khai tuyển chọn nhận người mới. Bởi vậy cuộc điều tra vấn đáp vì thế mà đến. Tuy rằng Cẩu Lương không rõ những vấn đề kỳ lạ đó có giá trị nào để tham khảo. Nhưng sự thật chính là, cậu bị lựa chọn dưới tình huống không tự nguyện. Cẩu Lương đã từ chối ngay từ đầu. Cậu ở Cục Quản lý Thời không ngây người gần nghìn năm. Quả thật an nhàn, không muốn sinh hoạt có bất kỳ thay đổi gì. Huống chi qua 10 năm nữa, cậu sẽ nghênh đón kỳ nghỉ ngàn năm mới có một lần. cậu đã bắt đầu lên kế hoạch du hành tỉ mỉ từ 100 năm trước. Ông chủ xâm chiếm thời gian nghỉ phép hợp pháp của tôi đều nên đi chết đi có hay không? Tuy nhiên thái độ người trong cục rất cứng rắn. Cuối cùng cậu theo lý cố gắng thảo luận đến N quyền lợi. Ký tên lên khế ước hồn thể rồi bị truyền tống tới nơi này rồi. Quyền lợi thứ nhất, mang tân ngoại nhậm, nghỉ phép vẫn hưởng lương như bình thường. Cậu cần cù chăm chỉ mà kiếm hồn tể. Không thể bởi vì bị cưỡng chế làm nhiệm vụ mà lúc sau không thể dự kiến thời gian vài thập niên. Mấy trăm năm thậm chí mấy nghìn năm liền không có một chút nguồn thu nhập chứ. Đừng lừa cậu, tiến độ nhiệm vụ được đẩy mạnh cậu có thể đạt được một đống tích phân. Đừng nói với cậu cái gì mà toàn bộ nhiệm vụ sau khi kết thúc tích phân mà người chấp hành kiếm được đổi thành hồn tệ theo tỷ lệ 1:100. Cũng đừng lặp lại mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ đem 10 vạn hồn tệ khen thưởng thêm vào. Nói dối. Những tiền bối có nhiệm vụ thất bại không thu được gì cả, hơn nữa còn bắt buộc phải làm nhiệm vụ đã khóc đầy trời sao rồi nhé. Quyền lợi thứ hai, hai hồn sủng của cậu. Trong lúc cậu làm nhiệm vụ phải được đưa vào bệnh viện hồn sủng hưởng thụ miễn phí chế độ nuôi dưỡng cao cấp nhất. Tuy rằng hai hồn sủng kia chỉ biết ăn, hồn tể, và phát ra âm thanh. Pichu, Pichu, là ngu xuẩn nhất. Hồn sủng chỉ có vào không có ra. Tì hưu. Nhưng là gần ngàn năm qua duy nhất hai đứa chúng nó làm bạn với cậu. Ba bà chúng nó ở bên ngoài mệt chết đi sống lại còn không phải là vì cho chúng nó điều kiện sinh hoạt tốt nhất sao? Nếu lúc còn sống cậu có thể trở về lại phát hiện chúng nó đã chết đói. Quả thực là thảm kịch có 102. Không thể chấp được. Quyền lợi thứ ba. Tích phân ban đầu tăng lên 2.000. Cậu không ngốc, tuy rằng không biết những tiền bối tiếp nhận 1.000 tích phân mỗi lần tiến vào thế giới nhiệm vụ. Hiện tại trải qua như thế nào? Nhưng chế độ cho vay tích phân của hệ thống không phải dùng để trang trí. Sự thật chứng minh cậu lo lắng hoàn toàn hợp lý. 1.000 tích phân khó khăn lắm chỉ đủ tiêu phí một bộ hồi phục 998 tích phân mà thôi. Điều đó đã nói lên người chấp hành muốn sử dụng đạo cụ rút ra cảnh trong gương của hồn thể đều cần phải hướng hệ thống vay. Tiêu hao tích phân quá mức. Người chấp hành sau khi nhiệm vụ kết thúc vẫn không thể trả hết nợ nần. Lại phải sử dụng hồn tệ cá nhân hoàn lại với tỷ lệ 1:1. Nơi này tiềm ẩn nguy hiểm như vậy, các tiền bối sống trong những ngày tháng sung sướng khả năng không rõ. Nhưng cầu lương sống bằng cách đếm hồn tệ chỗ nào không hiểu boss sắp tâm hiểm ác. Vì trong cuộc phấn đấu ngàn năm, kết quả là người chấp hành nói không chừng đến cái quần cũng muốn đền vào. Đây là cán sự, hồn ư, cán sự, gan si, được hiểu là người chuyên trách một công việc gì đó được giao ở một cấp. Một đơn vị, quyền lợi thứ tư, nâng cấp hệ thống không gian lên chế độ vĩnh cửu. Cẩu lương là hồn thể đến từ thế giới quá độ. Hàng ngàn thế giới được ghi lại trong danh sách của Cục Quản lý Thời Không đều có cấp bậc. Dựa trên y hồn lực cá nhân cao nhất mà thế giới này có thể chứa được làm tiêu chuẩn. Chia thành 6 cấp bậc E, D, C, B, A, S. Cái gọi là thế giới quá độ chính là trong quá trình tiến hóa cấp bậc thế giới. Ví dụ như thế giới ban đầu của cẩu lương sinh ra chính là không thể hoàn thành tiến hóa từ thế giới cấp C lên thế giới văn minh cấp B. Nên đã bị hủy diệt. Sự hủy diệt này không chỉ đề cập đến sự hủy diệt của môi trường hành tinh và cái chết của sinh mệnh thể. Mà còn là các hồn thể trong sinh mệnh thể. Tất cả sẽ bị hủy diệt khi thế giới bị đảo lộn. Mà cậu là dị năng giả tinh thần lực cấp vương. May mắn giữ lại được hồn thể khi thế giới chấm dứt. Sau đó chấp nhận vào Cục Quản lý Thời Không làm thuê. Tuy rằng thời gian gần ngàn năm đã trôi qua, nhưng cẩu lương vẫn nhớ rõ cảm giác lúc ấy đói khổ lạnh lẽo. Cũng bởi vậy hồn thể của cậu không cần đồ ăn cũng có thể tồn tại. Nhưng vẫn giữ lại thuộc tính, tham ăn, và đam mê, chữ hàng. Mà cái gọi là không gian vĩnh cửu diễn sinh, Tức là sau khi nhiệm vụ kết thúc, cậu ở các thế giới lấy được đồ vật gì thì là vật sở hữu của cá nhân cậu. Quyền lợi thứ N. Thời gian nhiệm vụ quy thành lý lịch làm việc như bình thường. Kỳ nghỉ ngàn năm một lần cần được tích lũy lại. Vì thế, sau khi cục trưởng đã đồng ý bao nhiêu yêu cầu, một chân đem cậu đá vào thế giới nhiệm vụ. Nếu không phải người này là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong bảng câu hỏi kỳ lạ, ông đây sẽ nhịn cậu sao? Thăng Huyền Min. Bên tai truyền đến tiếng hệ thống thật cẩn thận rồi lại kiên trì không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ. Cầu Lương thoáng bình phục tâm tình muốn mắng chửi. Ở Thương Thành hạ một đạo cụ rút ra cảnh trong gương của hồn thể dùng một lần. Công việc của nhân viên quản lý hồ sơ hồn thể có một phân đoạn quan trọng nhất chính là rút ra cảnh trong gương và phong ấn hồn thể. Cũng chính là rút ra ký ức cả đời của hồn thể mà vãng sinh giả sở hữu. Cầu Lương, xe nhẹ đường quen, rất nhanh đem hình ảnh từ thời kỳ phôi thai của nguyên chủ lấy ra đến khu ký ức của chính mình. Người sẽ quên đi, nhưng dấu vết khắc chê y hồn thể sẽ không biến mất theo thời gian. Nguyên chủ thích trình ban đầu được bố mẹ chờ mong đi vào thế giới này. Nhưng khi cậu còn chưa sinh ra, bố ruột ngoài ý muốn qua đời. Mẹ đẻ chịu đả Kaiota CS. Dưới cảm xúc quá, Kaiota CS sinh non nguyên chủ. Sau khi sinh xong, bà đắm chìm trong nỗi đau mất chồng. Cho đến 5 năm sau gặp được bố dượng của nguyên chủ. Bắt đầu một mối tình khác, mới chậm rãi thoát khỏi đau thương. Nguyên chủ từ khi ra đời đã bị mẹ đẻ lạnh nhạt. Nếu không phải bảo mẫu còn có tính trách nhiệm, đã sớm bị chết đói rồi. 12 năm trước, năm ấy nguyên chủ 5 tuổi đi theo mẹ đẻ tái giá, sau đó vào ở Diệp gia. Tình cảnh lúc này càng đáng lo. Nguyên chủ ở Diệp gia chính là một người vô hình. 7 năm trước mẹ đẻ sinh con trai nhỏ cho bố dượng. Lực chú ý dành cho cậu lại càng ít. Cậu lớn lên trong hoàn cảnh bị bỏ rơi như vậy. Quan hệ huyết thống càng lạnh nhạt. Cùng hồn thể cậu có độ tương quan mạnh nhất ngược lại là anh trai kế. Vẫn luôn lấy bắt nạt cậu làm thú vui. Khi cậu vừa đến Diệp gia, chỉ có vài lần đối anh trai kế phản kháng, cuối cùng vẫn bị mẹ đẻ trách cứ. Năm này tháng nọ, liền hình thành tính cách tự ti u âm của nguyên chủ. Lại có chuyện thời kỳ cấp 2 phát hiện khuynh hướng tỷ IHUC của mình. Cậu càng trở nên lầm lì hơn. Ngày thường độc lai độc vãng thì thôi. Thời điểm ngẩng đầu nhìn người đều ít có. Thành tích học tập cũng bình bình thường thường. Chê y người không có bất kỳ điểm gì tỏa sáng, ngoại trừ đầu tóc quá dài mà che khuất mặt bị giáo viên mắng qua vài lần ở ngoài. Không có người nào chú ý đến cậu trưởng thành, thậm chí mẹ đẻ cậu cũng không biết cậu lớn lên thành bộ dạng gì. Đương nhiên, tính cách nguyên chủ cũng có một mặt tiêu cực, đó là khi cậu còn nhỏ bị anh trai kế bắt nạt đến tàn nhẫn mà khơi dậy sự phản kháng và tính cách hung ác không thành thục. Tuy rằng sợ mẹ đẻ phát hiện mà nguyên chủ che giấu rất kỹ, nhưng trong nhật ký của cậu không thiếu từ ngữ nguyền rủa anh trai kế. Oán trách mẹ đẻ, oán hận thế giới này, mượn nó phát tiết bất mãn của chính mình. Cho đến khi Chiêm Vĩnh Chiết xuất hiện trong thế giới của cậu, cậu đổi nhật ký mới, nét bút dần dần trở nên mềm mại hơn. Mỗi một ngày ghi lại tất cả đều là sự việc của đối tượng thầm mến. Cậu sẽ phác họa cẩn thận những gì mà cậu đã nghe, đã tưởng tượng và đã tận mắt chứng kiến. Cho dù chỉ là một thoáng kinh hồng, nhìn thoáng qua nhưng để lại ấn tượng mạnh mẽ, khó quên. Nguyên chủ chờ mong được gặp mặt Chiêm Vĩnh Chiết mỗi ngày. Vì phần tình cảm này nảy sinh mà ở trong bóng tối mài đi góc cạnh bén nhọn. Nếu mối tình này tùy ý phát triển, cho dù không thể tu thành chính quả, nguyên chủ cũng có thể trở thành một người tích cực hướng về phía trước. Mềm mại mà lương thiện, đáng tiếc cậu không còn cơ hội này. Cuộc đời ngắn ngủi của nguyên chủ ở trong biển ý thức của Cầu Lương xẹt qua thật nhanh. Tuy rằng là người đáng thương, Nhưng ký ức không tốt đó cũng không làm Cẩu Lương có bất luận xúc động gì. Đối với nhân viên quản lý hồ sơ hồn thể phụ trách chức nhỏ như Cẩu Lương ở cục quản lý thời không mà nói. Nghìn năm qua cậu xem qua quá nhiều trường hợp tương tự. So với nguyên chủ có khối người đáng thương bi thảm. Nhân sinh như vậy không dậy nổi Cẩu Lương bất luận cảm xúc gì. Mà sở dĩ cậu sẽ mất công mà cần thiết rút ra cảnh trong gương của hồn thể nguyên chủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Quy tắc nhiệm vụ chi tiết số 1. Hệ thống lựa chọn túc thể thích hợp làm công cụ thứ nhất để người chấp hành ở thế giới nhiệm vụ. Thời gian nhiệm vụ thế giới này lấy thời gian sinh mệnh tồn tại tự nhiên của túc thể làm chuẩn. Nếu hoàn thành nhiệm trước kỳ hạn sẽ được rút ra. Quy tắc nhiệm vụ chi tiết số 2. Người chấp hành không được rối loạn trật tự thế giới. Quy tắc này đối người chấp hành có sự ràng buộc vô cùng lớn. Đứng mũi chịu sao, người chấp hành không thể OOC, tức là người chấp hành không thể làm ra hành vi quá khích khiến cho những người khác có quan hệ tương quan với nguyên hồn thể của túc thể sinh ra hoài nghi. Về tính chân thật của thân phận, cũng phán định người chấp hành không phải nguyên chủ. Khi tính liên hệ của hồn thể nguyên chủ và hồn thể khác bị cắt đứt, người chấp hành bị chủ thần coi là người từ ngoài đến. Đuổi ra khỏi thế giới nhiệm vụ. Chê y khu thảo luận nhiệm vụ công lược và kinh nghiệm liền có một tiền lệ cực kỳ bi thảm. Một vị chấp hành giả ở thế giới thú nhân cấp B dạo chơi hơn 40 năm. Rốt cuộc xác định mục tiêu nhiệm vụ độ xứng đôi cao tới 90. Chỉ vì lúc ấy tính mạng của mục tiêu bị đe dọa. Tình huống cấp bách. Hắn sử dụng đạo cụ dị năng hệ hỏa túc thể chưa từng sử dụng để cứu viện mục tiêu. Song việc hắn bị toàn bộ lạc coi là thần minh đáp xuống chê y người túc thể. Do đó phủ nhận sự tồn tại của nguyên chủ, trực tiếp bị đá trở về trạm trung truyền nhiệm vụ không gian. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù người chấp hành sử dụng chính là đạo cụ nhiệm vụ có tác dụng đặc biệt miễn quy tắc của chủ thần mà thương thành bán ra. Ở dưới đại tiền đề này, cũng tồn tại nguy hiểm rất lớn. Hệ số hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới thú nhân bởi vì chuyện ngoài ý muốn này mà tăng lên. Vì phòng ngừa tình huống như này phát sinh, Cục Quản lý Thời Không không chỉ có đổi mới nhiệm vụ hệ thống khi chọn định túc thể là ưu tiên lựa chọn đối tượng hồn thể có tính liên hệ. Mỏng manh mà còn đưa ra quy định mới. Có người vi phạm quy định. Không chỉ có phán định nhiệm vụ thất bại, còn cần thiết truy trách đền bù. Sau khi xem qua mức bồi thường, Cẩu Lương liền hoàn toàn không có tâm tư đi khiêu chiến quyền uy. Đó là một khoản hồn tệ cực lớn. Cậu tích góp ngàn năm cũng không gom đủ số lẻ. Cẩu Lương, tôi chỉ muốn làm một nhân viên quản lý hồ sơ yên tĩnh. Tu cách chương.